A Hạo cũng rất quan tâm kiểu tâm gì. Đừng khiến mọi chuyện đi xa đến nỗi làm bạn bè cũng không thể. Coi như tôi chưa từng nghe thấy những lời hôm nay. Với lại tôi nghĩ bữa cơm này tôi không thể ăn rồi. Thôi thì lần sau tôi mời cậu. Gặp lại sau. Nguyễn Tấn không nói thêm gì nữa mà bỏ đi ngay. Ghế anh còn chưa kịp nóng, Tiêu Thiên Ái định ngăn lại. Nhưng vì cô ngồi xe lăn nên hành động bất tiện, chỉ có thể để mặc cho anh rời đi. Ha ha, cô cười lạnh. 5 năm, cái gì cũng thay đổi. Tình yêu, tình bạn đều không đáng giá một đồng. Kiều Tâm Duy phát hiện Giang Hạo có rất nhiều mặt. Lúc làm việc thì uy nghiêm, cuộc sống thường ngày thì nghiêm túc, nhưng vẫn có lúc ngây thơ trong âm thầm. Có một câu hỏi như thế này. Người đàn ông có rất nhiều mặt. Bạn yêu mặt nào của người đàn ông bên cạnh mình? Cô nghĩ, cô yêu mọi gương mặt khác nhau của anh. Ông xã, em đau lưng. Ông xã, chân em đau. Sáng sớm, trời còn chưa hửng sáng, cô đã than vãn trên giường. Em tỉnh lại vì đau quá, ngày mai chắc chắn không khỏe lại được, sao em đi làm được chứ? Giang Hạo vẫn còn buồn ngủ, anh nghiêng người ôm choàng lấy eo cô. Thì em xin nghỉ đi. Không được, xin nghỉ phép vào cuối tháng chỉ mất tiền thôi, sẽ bị trừ lương đó. Anh bù cho em. Tiền của anh vốn là của em, đồ trong bát em rồi lấy ra đưa lại cho em thì cũng thế thôi. Giang Hạo mở to mắt. Cái gì? Kiều Tâm Duy quay lại nhìn anh. Anh là của em, tiền của anh sao không phải là của em à? Em nói sai hả? Giang Hạo cười. Không sai, không sai. Hèn gì anh mua quần áo cho em thì em đau lòng như thế. Thì ra là đau lòng vì tiền của mình. Không phải đâu, em không tiêu tiền hoang phí như anh. Ừ, sau này cho em quản lý tài chính. Đồ nô lệ của đồng tiền. Anh đứng dậy nhìn đồng hồ. Tỉnh dậy rồi thì đi chạy bộ nào. Kiều Tâm Duy nhào vào ổ chăn co người lại. Chạy không nổi, chỗ nào trên người em cũng đau. Chạy bộ phải kiên trì mới có hiệu quả. Chạy một ngày nghỉ một ngày giống như em thì làm sao cũng vô dụng thôi. Vậy thì không chạy là được mà. Dù hôm nay anh có kéo em chạy thì em cũng lết không nổi. Chân muốn bong hết cả gân rồi. Giang Hạo không thể suy chuyển được cô. Anh nghĩ lại rồi thấy cũng ổn. Cô không phải lính của anh. Anh không thể yêu cầu nghiêm khắc với cô ngay lập tức được. Được rồi, hôm nay cho em nghỉ. Nhưng sau này anh không cho phép. Im lặng một lúc, anh lại nảy lên ý tưởng mới. Không chạy bộ thì ở nhà vận động cũng được. Không được, không đồng ý, anh đừng có làm loạn, em rất mệt mỏi. Ờ, em nằm là được, việc mệt thì cứ để anh lo. Không cần phải nôi nóng như thế chứ. Ba mẹ đều trông ngóng từng ngày, em nhẫn tâm để hai vợ chồng già thất vọng à? Hô hô, xem ra là trốn không được rồi. Chủ nhật, ánh nắng vẫn đẹp như những ngày trước đó. Thời tiết trở nên ấm áp. Mùa xuân ngắn ngủi đã qua hơn một nửa, cơn gió đã mang theo hương vị mùa hè. Thế là một người vợ hiền đảm đang phải cố gắng dọn dẹp nhà cửa cẩn thận. Tủ quần áo thì rất dễ dọn dẹp gọn gàng, những bộ quần áo mùa xuân lần trước mua còn chưa mặc hết, thậm chí một số bộ còn chưa cắt mác. Đau lòng quá, phần tủ đựng đồ của anh còn dễ dọn hơn. Trong mắt cô, mấy kiểu áo sơ mi trắng trông giống hệt nhau. Áo khoác và đồng phục quân đội chiếm đa số. Cô treo quần áo dày ở bên trong, còn quần áo mỏng thì chuyển ra ngoài. Ga giường, vỏ chăn đều được đổi mới rồi. Lúc kết hôn mua rất nhiều đồ. Cô chọn một bộ màu xanh lục để thay đổi. Vừa nhìn sạch sẽ lại vừa mát mắt. Bộ ga nệm cũ cho thẳng vào máy giặt là xong. Sau đó cô chuyển sang bàn trang điểm. Nước hoa Giang Hạo mua cho vẫn đặt yên trên bàn. Cô không có ý định dùng. Thế là cô nhịn cơn tiếc tiền ném vào thùng rác. Đừng nói lòng dạ cô hẹp hòi. Anh mua quà tặng dựa theo niềm yêu thích của Tiêu Thiên Ái. Cô không ưa nổi. Khi lau nhà, cô ưỡn thẳng lưng, tay cầm cây lau nhà, tay đỡ eo, nhìn lại thành quả lao động vất vả của mình. Giang Hạo đi ngang qua cười nhạo nói. Ừ, bụng lớn chính là như vậy. Biến đi, em chỉ mỏi thắt lưng thôi. Anh nói mời nhân viên vệ sinh đến dọn thì em lại không vui. Một người thì đừng có oán trách anh đấy. Ai, nhìn người khác vì 200 bạc mà làm việc mệt gần chết, em không đành lòng. Vậy thì em có thể cho họ 2.000. Vậy thì em càng không đành lòng. Giang Hạo lấy cây lau nhà trong tay cô. Nhìn em lao lực như thế, anh cũng không đành lòng. Em ngồi nghỉ một lúc đi, chuyện còn lại để ông xã em làm. Nói đoạn, anh xoay người đẩy đẩy cây lau nhà. Đây mới gọi là lau nhà chứ. Sau khi dọn nhà xong xuôi, Giang Hạo lấy ghế ra ngoài ban công nằm xuống. Anh thư thái nằm phơi nắng. Lâu rồi mới có một ngày ánh nắng dễ chịu như vậy, không thể bỏ qua được. Ông xã, ăn dâu tây đi. Cô bê hoa quả đến. Giang Hạo kéo cô ngồi lên đùi mình. Chồng, em sợ bị cháy nắng. Kiều Tâm Duy kháng nghị, cố gắng đứng dậy. Anh đè đầu cô vào ngực mình. Không cho cô đi. Vợ, hả? Sau này anh sẽ cố gắng không tăng ca, ở với em nhiều hơn chút. Cô nghe thấy câu nói dịu dàng đột nhiên của anh, thoáng an tâm. Ừ, em cho rằng anh làm ở chính phủ là công việc tốt, luôn đi 9 giờ, về 5 giờ. Không ngờ còn phải tăng ca. Chuyện em không ngờ còn nhiều lắm. Anh dùng tay vuốt ve gương mặt của cô. Tháng sau anh phải đi công tác, em ở nhà ngoan đấy. Mới bảo không tăng ca mà, sao giờ lại đi công tác rồi? Ôi, sao anh lại bận như vậy chứ? Khi nào đi? Ngày 4. Kiều Tâm Duy nằm úp mặt trong ngực anh như con mèo nhỏ. Ôi, em sẽ nhớ anh lắm. Trước kia cô không có chút cảm giác nào khi anh đi công tác, luôn cảm thấy người này khó hiểu thật. Khi thì biến mất rất lâu, sau lại xuất hiện vài bữa. Nhưng bây giờ mỗi khi nghe anh bảo phải đi công tác, cô lại lo lắng không yên. Giang Hạo nhỏ giọng an ủi cô. Anh phải kiếm tiền nuôi em mà. Nhiệm vụ bên trên đưa ra, anh phải đi. Đi đâu? Giang Hạo không nói. Cô hiểu chuyện, bảo. Được rồi, bí mật không thể nói cho em biết. Xem như em chưa hỏi câu này. Anh phải đi mấy ngày? Giang Hạo vui vẻ gật gù. Ít nhất là 5 ngày. Chưa xác định có kéo dài không? Nhìn cái môi bĩu ra của cô, anh bật cười. Tiểu biệt thẳng tân hôn. Anh hứa sẽ bình an trở về. Được, em biết rồi. Ngoài ban công phơi ga trải giường vừa được giặt, gió thổi qua, ga giường bay theo làn gió thổi, mùi dầu xạ thơm ngát, bên dưới là mấy chậu phong tím tử, có đoá nở rộ, có đoá đã tàn. Năm tháng yên tĩnh, dịu dàng thong dong, một đời một kiếp luôn là cuộc sống mà anh mong cầu. Buổi trưa, Lâm Thái Ấm gọi điện thoại hỏi họ bao giờ về nhà ăn cơm. Giang Hạo hỏi ý kiến của Kiều Tâm Duy, cô gật gù, về thăm ba mẹ một chút cũng được. Trên đường, Giang Hạo nhắc đến chuyện học lái xe. Ai lại kéo dài thời gian như em chứ? Nói mấy lần rồi mà không chịu đi. Xe để trong gara mãi sẽ hỏng đấy. Em không tiếc à? Ôi, em biết rồi. Chờ mấy ngày nữa đỡ nóng rồi em đi học. Tranh thủ đi. Đừng đợi vài ngày nữa lại kêu nóng quá không học. Không có, không có. Đang lái xe, Kiều Tâm Duy thấy trợ lý của Tiêu Thiên Ái đang đứng ở đầu giường. Người mà cô ta đang đẩy xe đưa đi là Tiêu Thiên Ái. Hôm nay Tiêu Thiên Ái đã là người nổi tiếng rồi. Ra ngoài rất cẩn thận, mũ lưỡi chai, kính râm, khẩu trang, trang bị đầy đủ. Nếu không phải cô biết, người trợ lý kia sẽ không thể để ý đến cô ta mất. Kiều Tâm Duy nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô muốn nhìn xem Giang Hạo có thấy bọn họ không. Hì hì, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, xem ra là chưa thấy. Chồng, lái nhanh một chút, em muốn mua ít hoa quả cho ba mẹ. Ồ, sao đột nhiên lại hiểu chuyện vậy? Nói xong, xe lướt qua con phố kia, nhưng chưa kịp để cô vui vẻ, thì xe đã dừng lại. Sao thế? Giang Hạo không nói gì, chỉ lùi xe lại khi nhìn vào kính chiếu hậu. Xe lùi ở đoạn đầu phố, Giang Hạo hạ cửa sổ, hỏi Tiêu Thiên Ái. Sao lại đi ra ngoài vậy? Muốn đi đâu sao? Tiểu Nam chủ động nói. Bọn tôi đi bệnh viện, mấy hôm nay cổ họng chị Thiên Ái bị đau. Vậy tôi đưa hai người đi. Nói xong, Giang Hạo định xuống xe. Lúc này anh nghe thấy Kiều Tâm Duy nhỏ giọng nói. Hừ, thế mà nhận ra được, đúng là hiểu ý nhau thật. Anh liếc nhìn cô một cái rồi xuống xe. Giang Hạo bế Tiểu Thiên Ái lên xe như cách bế công chúa. Sau đó gập xe lăn của cô bỏ vào cốp sau. Lúc lái xe, anh nói. Em trang bị chặt chẽ thật. Nếu không phải thấy Tiểu Nam thì anh không biết là em luôn. Kiều Tâm Duy nghiêng mặt nhìn anh một cái. Cô biết anh đang cố ý giải thích cho cô nghe. Được rồi, không khó chịu trong lòng nữa. Tiêu Thiên Ái lấy mũ và kính râm xuống, nhưng không tháo khẩu trang. Em không muốn bị người khác thấy được, không muốn lây bệnh cho người khác. Ừ, đúng là bị bệnh. Giọng cũng thay đổi rồi. Anh lại hỏi, sao không gọi tài xế? Tiêu Thiên Ái trả lời, hôm nay tài xế xin nghỉ, định ra ngoài đi dạo một chút, nhưng đi đâu cũng thấy toàn là người cho nên không muốn nữa. Kiều Tâm Duy im lặng, cô cúi đầu chơi điện thoại di động, nghĩ thầm trong lòng. Cổ họng có vấn đề thật, người nào đó hẳn phải đau lòng rồi. Giang Hạo nói đúng, dự đoán của cô. Thời tiết thủ đô bây giờ khá khô, lúc chuyển mùa rất dễ bị ốm, em phải chăm sóc bản thân cho tốt vào. Ờ, em biết rồi, không cẩn thận tí đã bị cảm. Khổ khổ. Kiều Tâm Duy liếc mắt trắng, mẹ nó, Lâm Đại Ngọc nhập rồi à? Hôm nay là chủ nhật, bệnh viện đông người, có cần anh giúp cái gì không? Tiêu Thiên Ái dịu dàng nói, cảm ơn, em đã hẹn bác sĩ riêng trước rồi. Đến bệnh viện, Giang Hạo bế cô xuống xe, dặn dò một hồi mới lên xe. Sao không đưa cô ấy vào luôn? Giang Hạo vội hạ cửa kính sau khi ngửi được mùi chua, để mùi phai bớt, chua quá rồi. Hừ. Kiều Tâm Duy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Giang Hạo nhìn cô, nói với giọng điệu dạy dỗ. Giận cái gì chứ? Lần nào gặp chuyện này em đều giận, vô vị lắm. Em phải vui, bởi vì dù anh được yêu thích, nhưng anh chỉ thích em. Chỉ là thích mà thôi, cô không thèm. Giang Hạo thấy cô không nói gì, đành nói tiếp. Không về nhà ăn cơm nữa, nhìn mặt em thôi cũng biết hai chúng ta đang cãi nhau. Kiều Tâm Duy bĩu môi, nén giận, bảo. Với cô ta là yêu, mà với em chỉ là thích. Cô ta có được tim anh, em chỉ có thân thể của anh. Hừ, em không thèm. Giang Hạo tránh né vấn đề này, trêu đùa. Thân thể của anh cũng rất đáng giá đó. Ngày nào anh cũng ở cạnh em còn không đủ à? Em là mẹ của con anh, em không cần thật à? Tất cả mọi thứ của anh là của em hết, em nên thấy đủ chứ. Là toàn bộ ư? Kiều Tâm Duy chất vấn. Anh không thể yêu em à? Giang Hạo nghiêm túc, giọng cũng nặng nề hơn. Không nói việc này nữa, về nhà thì vui vẻ lên. Nếu em còn vậy thì anh đổi hướng đấy. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Im lặng một lát, Kiều Tâm Duy nhỏ giọng nói. Đi thôi, mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Nhịn thôi, không phải chỉ nhìn thôi sao? Không phải chỉ là bạn cũ thôi à? Trước kia đã biết anh không quên được người ta, cô phải nhịn thôi. Cãi nhau chỉ làm hao mòn tình cảm của nhau. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Hạo thở dài, đưa tay sờ tóc cô. Cô không động đậy, nhưng con mắt đỏ bừng. Người xấu có thể khiến người ta cười, nhưng cũng làm người ta khóc. Về nhà ăn cơm, mẹ chồng chuẩn bị rất nhiều món ngon. Bầu không khí bây giờ dễ thở hơn lúc trước rất nhiều. Ba mẹ chồng đã dần chấp nhận cô rồi. Sau khi ăn xong, Giang Hạo ngồi xem bản tin thời sự ở phòng khách với ba. Mẹ chồng lại kéo Kiều Tâm Duy vào phòng nói chuyện. Tâm Duy, gần đây có khỏe không? Kiều Tâm Duy được quan tâm mà sợ. Mẹ, con khỏe. Mặt trời mọc đằng Tây à? Bình thường mẹ chồng chẳng thèm quan tâm đến cô thế nào. Cái bụng của con có gì chưa? Kiều Tâm Duy hiểu ngay, thì ra mẹ chồng hỏi thăm cái này. Cô cười cười. Chưa ạ. Lâm Thái Ấm trao mày than thở. Sao vẫn không có vậy? Cơ thể A Hạo vẫn ổn, năm nào cũng kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì hết. Hay là con xin nghỉ một ngày rồi đi kiểm tra với mẹ nhé. Thì ra mẹ chồng nghi ngờ cô không sinh được. Mẹ, con vẫn ổn, chuyện này phải xem duyên phận thôi. Con và Giang Hạo đã rất cố gắng rồi. Tâm Duy, lúc đầu mẹ không chấp nhận con, nhưng chuyện A Hạo muốn làm, ba mẹ chỉ có thể cam chịu. Trước giờ mẹ luôn lạnh nhạt với con là sai, con đừng để trong lòng. Lâm Thái Ấm nói ra sự lo lắng của mình. Con đừng vì quan hệ của mấy người già này mà gây gổ với A Hạo. Kiều Tâm Duy hơi cuống lên, không hiểu sao hôm nay mẹ chồng lại như vậy. Mẹ, mẹ đừng dọa con, sao vậy à? Lâm Thái Ấm cầm tay cô nói sâu xa. Ba mẹ nghe tin tức rồi, biết người cũ của A Hạo trở về. Nhưng con đừng để ý chuyện đó, sống tốt với A Hạo là được. Nếu cô ta tới gây chuyện, thì con đừng gây với A Hạo, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết. Kiều Tâm Duy sững sờ, Lâm Thái Ấm nói tiếp. Giờ là năm rất quan trọng với A Hạo, nó có thể lên chức không thì phải xem biểu hiện của năm nay. Nếu xảy ra vấn đề trong hôn nhân vào lúc quan trọng thế này, thì những cố gắng trước kia của nó đều uổng phí hết. Làm trong nhà nước, phải để ý tới tác phong, không thể có chỗ nào như bẩn được, con hiểu chưa? Kiều Tâm Duy nghe lời này của mẹ chồng thì hiểu ngay. Giang Hạo luôn nói kết hôn với anh thì sẽ không bao giờ ly hôn được. Hóa ra là vì con đường làm quan. Cô vốn đã khó chịu, bây giờ lại càng khó chịu hơn. Lâm Thái Ấm nhìn thấu suy nghĩ của cô, nắm tay cô chặt hơn khuyên nhủ. Tâm Duy, ai mà không có quá khứ chứ? Nhưng con là con dâu duy nhất mà nhà họ Giang chấp nhận. Con có tin tức gì thì cứ nói với mẹ, dù là A Hạo hay ai cũng được hết. Chỉ cần làm con tủi thân thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho con. Kiều Tâm Duy nhìn mẹ chồng, cho dù có chăm sóc tốt đến mức nào, thì sự tàn nhẫn của năm tháng vẫn để lại dấu ấn trên khóe mắt bà. Đôi mắt đầy tơ máu cũng lộ rõ những tang thương mà bà đã trải qua. Cô chợt nhớ đến mẹ mình. Một người mẹ, dù họ có nói gì, làm gì, thì cũng chỉ vì tốt cho con gái của mình. Cô từng hận tại sao mẹ lại gả cho người khác nhanh như thế. Sau này lớn lên mới hiểu, mẹ muốn cho cô một ngôi nhà hạnh phúc nên mới làm thế. Với một cô bé 13 tuổi, gia đình hạnh phúc là quan trọng nhất. Cho nên bây giờ cô hiểu lý do tại sao mẹ chồng lại thay đổi thái độ với mình. Mọi thứ đều vì Giang Hạo hết. Cô cười nói, mẹ, con biết rồi. Mẹ đừng lo, con và Giang Hạo sẽ tốt thôi. Lúc ra khỏi phòng thì thấy Giang Hạo định gõ cửa. Hai người trốn trong phòng thì thầm to nhỏ gì thế? Lâm Thái Ấm nói, con không phải vì chuyện ôm cháu à? Con trai, con phải cố gắng hơn nữa. Giang Hạo ôm vai Kiều Tâm Duy, nhếch mày cao lên. Con đã rất cố gắng rồi, về nhà sẽ cố gắng hơn. Bây giờ muộn rồi, ngủ lại nhà đi. Mẹ đi nấu canh lót dạ cho hai đứa, mai mang lên công ty ăn. Giang Hạo không trả lời, anh nhìn Kiều Tâm Duy. Mẹ, không cần phiền thế đâu, gần đây bọn con đang rèn luyện cơ thể. Ăn tối xong sẽ đi bộ 2 tiếng. Ông xã, chúng ta về thôi. Lông mày Giang Hạo trao lại, cười thầm. Em chắc không? Ờ, mấy nay không có sương mù, không khí tốt. Ăn xong đi bộ tiêu cơm cũng tốt. Đi thôi. Vậy bọn con về đây, mẹ đừng tiễn. Từ nhà họ Giang về nhà chỉ mất có 2 tiếng. Kiều Tâm Duy lại đang tự đào hầm cho mình nhảy. Rời khỏi nhà họ Giang, Giang Hạo không nói gì. Chỉ đi cầm tay cô. Chỗ này rất khó bắt xe, còn phải xem số của bạn thế nào. Kiều Tâm Duy hất tay anh ra, lạnh giọng. Em không muốn gọi xe, đi, tàu điện ngầm. Giang Hạo biết cô khó chịu, không cho cô xả giận thì sẽ càng nổi điên hơn. Anh chiều theo cô. Được rồi, chúng ta đi tàu điện ngầm. Tuyến số 1 của tàu điện ngầm luôn rất đông, mua vé đợi ở sân ga. Gió thổi luồn qua các hành lang. Giang Hạo chắn gió cho cô rồi ôm cô vào lòng. Mẹ nói với em cái gì đấy? Chắc chắn không chỉ mỗi chuyện sinh con. Mặt em lộ rõ luôn. Không nói à? Muốn cãi nhau à? Nếu mắng anh có thể làm em thấy tốt hơn thì cứ mắng đi. Ít ra em phải nói một câu chứ. Đừng để anh nói chuyện một mình, được không? Vợ à? Lúc này tàu điện cũng đến. Dòng người tấp nập như làn sóng ập đến dồn dập. Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy xếp hàng, che chắn không để người khác đụng vào cô. Người trong tàu điện ngầm đông như kiến. Họ đứng ở cạnh cửa. Cửa tàu điện ngầm mở ra, tiếng vù vù vang lên rất lớn. Cổ Kiều Tâm Duy cứng lại, cô chợt muốn khóc. Giang Hạo đứng sau lưng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua cửa kính của tàu điện ngầm. Anh ôm chặt lấy hông cô, tay bao lấy tay cô, anh cảm thấy khó chịu khi cô khóc. Ra khỏi chòm tàu, gió mát thổi vào mặt, làn da ban đêm man mát phả tới, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Dễ chịu hơn chưa? Giang Hạo hỏi. Kiều Tâm Duy lau nước mắt. Dễ chịu à? Đợi cô yêu anh rồi anh mới bảo với cô rằng anh có người trong lòng. Bây giờ lại nghe người khác nói anh không ly hôn với cô vì con đường làm con của mình. Cô có thể dễ chịu cho được à? Dù mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ suy sụp. Năm nay cô mới 24 tuổi mà thôi. Không lẽ phải sống một cuộc đời như vậy thật ư? Ông trời ơi, có thể cân bằng một chút được không? Có thể làm người cô yêu cũng yêu cô có được không? Anh biết em kiếm cớ để đi. Cũng được thôi, tâm trạng không tốt thì xả ra, còn hơn là để trong lòng. Kiều Tâm Duy quay đầu lại. Trên đoạn đường này, Giang Hạo nói rất nhiều nhưng cô không đáp lại. Bây giờ nghe được câu này cô mới mở miệng. Không phải vì em khó chịu vì không muốn ở nhà, mà tại phòng anh để hình Tiêu Thiên Ái khắp nơi. Tiêu Thiên Ái mà anh yêu trợn mắt nhìn em ở góc, mọi góc độ. Cô ta như đang cười nhạo em vậy, em không chịu nổi. Giang Hạo im lặng nhìn cô. Anh không biết nên nói gì cho phải. Đây là lỗi của anh. Cưới cô cũng có nghĩa đã phải phụ cô. Anh đi tới định ôm lấy cô nhưng cô lùi về sau 2 bước. Đừng chạm vào em không cần cái ôm thương hại này. Nhưng Giang Hạo vẫn cố chấp đi tới, mạnh mẽ giữ gáy. Ôm chặt lấy cô. Cô càng dãy giụa thì anh ôm càng chặt. Cô đánh anh, vừa khóc vừa nói. Giang Hạo, anh là thằng khốn, tôi cứ tưởng anh là thằng máu lạnh. Nhưng không phải, tim anh dành cho người khác mất rồi. Vì sao không thể yêu tôi? Vì sao? Tôi nói cho anh biết, những đau đớn và tủi hổ mà anh trao cho tôi hôm nay là vì tôi yêu anh mà thôi. Tôi sẽ không yêu anh nữa. Tôi không muốn để ý đến chuyện của anh nữa. Không muốn. Cô hít một hơi rồi nói tiếp. Không phải anh yêu cô ta à? Chúng ta ly hôn rồi anh cưới cô ta là được. Tôi thành toàn cho hai người. Nhưng Giang Hạo à, anh ích kỷ lắm. Vì con đường làm con của mình mà nhốt tôi cả đời. Cũng những cưng chiều ngày thường, có là cái thá gì. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Khó lắm tôi mới có thể thoát khỏi sự phản bội của Kỳ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên. Khó lắm tôi mới học lại được cách yêu anh. Nhưng anh thì sao? Sao anh có thể làm như vậy hả? Sao anh không thể yêu tôi? Yêu tôi một chút thì anh sẽ chết à? Giang Hạo ôm xiết để mà cô đánh, để cô mắng, để cho cô phát tiết. Từng câu từng chữ của cô như đâm vào lòng anh. Không phải, anh không hề nhốt em cả đời. Anh có thể để ý cảm nhận của em. Vậy chúng ta ly hôn đi, anh thả tôi ra. Giang Hạo không nói gì, anh không hề nghĩ tới ly hôn. Từ đầu anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Vậy anh quên Tiêu Thiên Ái đi, học cách yêu em sẽ sinh con cho anh. Chúng ta sẽ sống thật tốt. Giang Hạo không đáp được, anh không thể cân đo được sức nặng của hai người phụ nữ này trong lòng mình. EQ của anh không cao như EQ. Đêm nay, Kiều Tâm Duy khóc trong lòng anh rất lâu. Anh biết mình đã làm cô tổn thương sâu sắc. Hôm sau tỉnh dậy, chuyện gì cũng qua hết, mọi thứ bắt đầu lại. Họ đi làm như bình thường. Kiều Tâm Duy đau nhức cả người, cách đi rất lạ. Đồng nghiệp cười trêu. Ờ, hôm qua hoạt động mạnh à? Nghe thấy lời này, các đồng nghiệp đều bật cười, nhất là các đồng nghiệp nam. Mặt Kiều Tâm Duy đỏ bừng ngồi vào chỗ, không biết giải thích thế nào, còn sợ càng giải thích càng loạn. Ai ngờ Nhật Gia lại nói, chị Tâm Duy, sáng nay chị chạy nhiều nên mới đau phải không? Có phải eo chân đau không? Ừ đúng vậy, cảm thấy chân đã không còn là của chị nữa rồi. Từ Nhật Gia cầm chai dầu xoa bóp cho cô. À thế chị thử cái này đi, có thể làm giảm đau nhức đó. Lúc bị chật xương em thường dùng cái này, tốt hơn ngay ấy, có hiệu quả lắm. Cảm ơn. Kiều Tâm Duy thấy ngại, hôm trước còn hiểu nhầm, thế ra cô bé là người tốt. Ờ, sao vẫn chưa thấy chị Vân Thanh đến làm nhỉ? Kiều Tâm Duy nghiêng đầu nhìn. Đúng rồi, Vân Thanh rất hiếm khi đến muộn, vì ngày nào cô cũng đi làm với Trần Kính Nghiệp, mà chỗ làm của Trần Kính Nghiệp rất xa nên phải đi sớm. Như vậy Vân Thanh mới không đến muộn. Nhưng hôm nay đã vào giờ 10 phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy Vân Thanh đến. Cô gọi cho Vân Thanh, điện thoại thông nhưng không ai nhận, khiến người ta phải lo lắng. Thấy Nguyễn Tấn đi từ phòng làm việc ra. Tổng giám đốc Nguyễn, anh có số của Trần Kính Nghiệp không? Em không gọi được cho Vân Thanh, anh gọi cho anh ta gọi thử xem. Nguyễn Tấn vui vẻ đồng ý. Được. Nguyễn Tấn gọi cho Trần Kính Nghiệp, hỏi xong thì giật mình. Cậu nói cậu đưa Vân Thanh tới công ty từ sớm à? Đúng rồi, thả cô ấy ở giao lộ cũ đó. Trần Kính Nghiệp vẫn đang trên đường đến công ty. Nhưng cô ấy vẫn chưa tới công ty. Giọng của Trần Kính Nghiệp trở nên lo lắng hơn. Không thể, cô ấy đi đâu chứ? Nguyễn Tấn ngạc nhiên. Bọn tôi không biết. Tâm Duy đang gọi cho cô ấy nhưng không ai nghe hết. Kiều Tâm Duy đồng thời lên tiếng. Nghe máy đi Vân Thanh. Đợi chút, Vân Thanh, cậu đang ở đâu vậy? Thời gian cứ như ngưng lại, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ. Cô nghe thấy tiếng thô lỗ từ đầu dây bên kia vang lên. Cô là bạn của chủ số này à? Cô ấy gặp tai nạn, đang ở bệnh viện XX, tình huống nghiêm trọng, cô mau đến đi. Trước cửa phòng cấp cứu, Nguyễn Tấn và Kiều Tâm Duy ngồi ở ghế đợi. Kiều Tâm Duy lạnh tới run cả người, hai tay để trên đùi run bần bật. Cô cầm túi của Văn Thanh, bên trên còn dính máu. Người gây tai nạn là một tài xế đang đi giao hàng nhanh, sau lưng đồng phục còn in mấy chữ, chuyển phát nhanh. Ông ấy cũng bị dọa sợ, ôm đầu, ngồi chồm hổm một bên không dám ngẩng đầu. Hai cảnh sát ở cạnh liên tục hỏi. Thời gian xảy ra tai nạn là khi nào? Khoảng 9 giờ. Tài xế nói bằng giọng Đông Bắc. Lúc nói chuyện ông ta ngẩng đầu lên, da đen, mặt đầy nếp nhăn, trông khoảng hơn 50. Cụ thể chút. Tài xế suy nghĩ rồi nói, khoảng 8 giờ 50. Mặt Kiều Tâm Duy trắng bệch. Tai nạn xe cộ xảy ra lúc 8 giờ 50 là lúc Vân Thanh vừa xuống xe. Nghe nói lúc Vân Thanh bị đâm vẫn còn cảm giác. Vậy tức là lúc cần Trần Kính Nghiệp nhất thì anh ta lại đang rời xa cô ấy. Cô không thể hiểu nổi cảm giác đau đớn của cô ấy lúc đấy. Uống rượu không? Không có. Kiểm tra cồn. Há mồm, thổi khí. Cảnh sát nhìn. Ừ, độ cồn không vượt chỉ tiêu. Tài xế run rẩy. Ai lại uống rượu vào buổi sáng chứ? Nói xong ông ta ngáp một hơi, mắt đỏ ngầu. Cảnh sát lại hỏi. Tối qua có ngủ không? Tài xế thành thật. Hôm qua chở hàng cả đêm không ngủ. Lúc lái xe gật gà gật gù nên không thấy đèn đỏ. Anh lái xe lúc buồn ngủ, xem đi, đâm phải người ta rồi.

Tôi tình nguyện người bị đâm là mình. Sao lại dùng cách này để cướp đi cô ấy khỏi tôi chứ? Không được. Vợ ơi, em còn trẻ thế mà. Em bảo phải sinh một cặp trai gái cho anh mà. Sao em lại nuốt lời chứ? Nguyễn Tấn uống từng ngụm rượu. Người bị Vân Thanh mỉa mai nhiều nhất là anh. Mặc dù là cấp trên nhưng cô ấy lại không cho anh chút mặt mũi nào. Lúc đầu anh rất ghét cô ấy, nhưng đột nhiên cái người vẫn luôn tìm chuyện xấu mà mỉa mai này lại biến mất hoàn toàn. Anh vẫn thấy rất đau lòng. Giang Hạo cũng thế, lúc trước anh cảm thấy vợ Trần Kính Nghiệp quá mạnh mẽ, không dám cãi nhau với cô. Nhưng mỗi lần họ đi cùng nhau, chỉ cần có Vân Thanh thì bầu không khí luôn vui vẻ. Anh luôn ước ao cuộc sống hôn nhân như vợ chồng họ. Vân Thanh dùng sự ngay thẳng, trượng nghĩa và thiện lương của mình để chinh phục bạn bè, đồng thời còn chinh phục bạn bè của chồng mình. Sau đấy Trần Kính Nghiệp ngủ tiếp đi sau mấy ngày mệt mỏi. Nguyễn Tấn chủ động nói, đêm nay tôi ở lại với cậu ấy, nhà cậu cũng có người buồn vì chuyện này, về đi. Giang Hạo, mình cậu được không? Nguyễn Tấn, được. Giang Hạo gật đầu, lúc này anh đứng dậy định đi thì Nguyễn Tấn nói tiếp. A Hảo, có lời này chẳng biết có nên nói không? Nói thì sợ cậu hiểu lầm, nhưng không nói tôi lại thấy lo lắng. Nói đi, cần gì xoắn xuýt như vậy? Tôi nghe. Quý trọng người hiện tại, quý trọng ngay bây giờ. Kiều Tâm Duy là cô gái tốt, cậu cưới được cô ấy là phúc mời đời, đừng làm tổn thương cô ấy. Thiên Ái giả vờ tự sát, rời bỏ cậu 5 năm. Cậu không có lỗi với cô ấy. Nếu cậu muốn chịu trách nhiệm hai chân của cô ấy, thì có rất nhiều cách, không phải chỉ mỗi mặt tình cảm. Giang Hạo im lặng nghe anh nói. Tôi biết, những điều này tôi đều biết, nhưng khi làm thì rất khó. Cậu cũng biết tình cảm trước đây của tôi với Thiên Ái rồi. Thôi không nói nữa, tóm lại tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Kiều Tâm Duy. Anh dừng một lúc, hỏi vấn đề đã nghĩ mãi từ lâu. Tần, nếu tôi và Kiều Tâm Duy không kết hôn, cậu sẽ làm gì? Nguyễn Tấn trả lời không chút do dự. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy cho tới khi cô ấy chịu gả cho tôi mới thôi. Giang Hạo ngẩn người, anh thấy được sự cố chấp từ trong mắt bạn mình. Chắc chắn, tự tin và đầy hối hận, tiếc nuối. Đột nhiên anh cảm thấy có hơi vui vẻ. Vui vì mình ra tay trước nên có lợi thế. Nếu không Kiều Tâm Duy đã thành vợ người ta mất rồi. Duyên phận kỳ diệu như vậy đấy. Không sớm thì không muộn, chậm rãi mà đến. Chỉ cần có một chút cơ hội nhỏ thì tôi sẽ không ngại thử nghiệm. Nên cậu vẫn phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt vào. Đừng để tôi có cơ hội này. Giang Hạo cảm nhận được sự nguy hiểm. Anh thề son sắt. Tôi sẽ không cho cậu có cơ hội này. Trời đêm, Giang Hạo vội chạy về nhà. Anh không thể cảm nhận được nỗi đau của Trần Kính Nghiệp khi mất đi Vân Thanh. Nhưng anh cảm nhận được sự chán trường của Trần Kính Nghiệp. Thì ra sinh mạng lại yếu đuối đến vậy. Giờ phút này anh chỉ muốn ôm Kiều Tâm Duy. Không nói gì nhiều. Bất kỳ lời nói nào cũng yếu đuối cả. Chỉ có cạnh nhau mới là thiết thực nhất. Về tới nhà anh mở cửa. Bên trong tối mà không có chút ánh sáng nào. Tâm Duy! Tâm Duy! Anh gọi hai tiếng. Mở đèn lên nhưng cả căn nhà đều yên tĩnh. Tâm Duy! Anh chạy vào phòng ngủ nhưng không thấy người. Thầm lo lắng. Cô đi đâu rồi? Lúc này Kiều Tâm Duy đang ở nhà mẹ đẻ xem tivi với ba mẹ. Cô không muốn ở một mình trong đêm đau lòng như vậy. Alo, em đang ở đâu? Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng gấp gáp của Giang Hạo. Em đang ở nhà ba mẹ, sao thế? Giang Hạo thở phào. Anh về mà không thấy, còn tưởng em đi đâu. Đi về nhà mẹ sao không nói với anh? Xin lỗi, em quên mất. Sao anh lại về rồi, không ở với Trần Kính Nghiệp à? Tân ở rồi, bảo anh về với em. Em cũng đang khó chịu. Kiều Tâm Duy cười khẽ. Tổng giám đốc Nguyễn tinh tế quá. Lúc nói chuyện cô đã đi vào ban công nhỏ trong phòng mình. Giang Hạo ghen. Em chỉ biết cậu ta quan tâm thôi, anh cũng có phần. Mấy lời không hiểu sao anh lại nói như vậy. Cũng chẳng phải thằng nhóc 17-18 tuổi, càng già càng không muốn nói. Vậy em về nhé. Không, anh đón em. Được. Đặt điện thoại xuống, Kiều Tâm Duy nhắm mắt hít sâu một hơi. Cô ở đây 10 năm, ban công nhỏ này đã ghi lại những niềm vui và nỗi buồn của cô trong 10 năm qua. Gió đêm thổi vào, cô cảm thấy có hơi lạnh nên ngồi xổm xuống, dọn dẹp bồn phong tiến tử đã trồng trước kia. Mùa hoa phong tiến tử đã qua, trong những đóa đang nở, cô ngắt mấy bông đã tàn. Cô tỉ mỉ chăm sóc chúng, hy vọng xuân năm sau có thể nở được trong mùa mưa. Đột nhiên có một bóng lưng che mất tia sáng trong phòng. Cô xoay lại thì thấy Cảnh Thượng đang đi tới. Cảnh Thượng mặc đồ thể dục, tóc ngắn hơn trước rất nhiều, để lộ vầng trán và đôi mày. Trông rất nhanh nhẹn. Anh bỏ tay vào túi quần, ung dung hỏi. Giang Hạo sắp đến. Dạ, anh ấy bảo không cần ở với bạn, sẽ qua đón em. Kiều Tâm Duy tiếp tục cúi đầu ngắt hoa. Tâm Duy, bây giờ em sống hạnh phúc chứ? Dạ. Cô cúi đầu, mũi ê ẩm. Cô hy vọng cảnh thượng là anh ruột của mình. Như vậy thì có thể nói hết những nỗi lòng của mình khi chịu tủi thân rồi. Nhưng anh thấy em không hạnh phúc chút nào. Anh nhìn em lớn lên, em không lừa được anh đâu. Kiều Tâm Duy vẫn cúi đầu tìm hoa phong tín tử. Héo, cô lạnh nhạt. Anh à, đồng nghiệp xảy ra tai nạn là bạn tốt của em. Cô ấy chết thảm như vậy thì em có thể vui vẻ ư? Cảnh thượng ngẩn người. Được rồi, là anh nghĩ nhiều. Anh vỗ vai cô. Đừng nghĩ nhiều nữa. Ôi, em vẫn ổn, đau lòng vài ngày là thôi. Chỉ sợ chồng và người nhà cậu ấy đời này cũng không thể thoát khỏi nỗi đau này. Cảnh thượng bước tới trước, vịn vào lan can, nghiêng người tới, anh chuyển đề tài. Sau khi em gả đi, mẹ cũng buồn lắm. Thỉnh thoảng anh thấy mẹ hay ngồi bần thần trong phòng em. Anh biết mẹ nhớ em, sau này rảnh thì thường xuyên về thăm nhà. Kiều Tâm Duy thấy đau lòng, người thân nhất của cô chỉ có mỗi mẹ, kê kéo sơ ý cắt phải tay. À, sao thế? Sao em không cẩn thận chứ? Cảnh thượng cầm tay chảy máu của cô, kéo cô chạy vào toilet. Cố chỉ một chút, anh rửa sạch vết thương. Mẹ, lấy oxy già đi, tay của Tâm Duy bị thương rồi. Cả nhà hoảng lên, lấy thuốc, lấy bông băng. Tay cầm kẹp của Hạng Linh run lên, bà cố gắng làm nhẹ để cô không thấy đau. Cảnh thượng càng nhìn càng lo, giành lấy cái kẹp. Mẹ, để con làm cho. Phải đè mạnh mới không chảy máu nữa. Mẹ làm vậy sao được? Cảnh Chí Thành bị chặn ở ngoài, nhìn máu chảy xuống nhiều như vậy, vội nói. Có cầm máu được không? Không được thì đi bệnh viện. Kiều Tâm Duy cắn răng nhịn đau. Nhìn bộ dạng lo lắng của cả nhà thì lòng ấm áp vô cùng. Cảm thấy đau chút cũng đáng. Hai mắt cô hơi mơ hồ, thầm cảm thán. Về nhà là tốt nhất. Cô luôn nói nhà họ Cảnh không phải ngôi nhà chân chính của mình. Cô luôn oán hận cha dượng. Cô luôn phân rõ mình và nhà họ Cảnh. Thế nhưng lại không biết đó chỉ là thứ tôn tự cho là đúng của cô mà thôi. Từ năm cô 13 tuổi đến đây ở, cha dượng nuôi cô từ con nhóc 13 tuổi tới khi cô 23 tuổi. Sau đó vui vẻ gả cô đi. Người ngoài nói thế nào cũng chỉ là người ngoài, nhưng cha dượng chưa từng xem cô là người ngoài. 10 năm qua, dù không thân mật nhưng chưa bao giờ ông đối xử tệ với cô cả. Trước khi gả đi, cô luôn cảm thấy mình là người ngoài trong nhà này. Nhưng sau khi gả đi, cô lại thấy mình là một thành viên ở đây. Rất nhiều chuyện, chỉ khi nhìn thoáng ra mới thấy được. Tâm Duy, đừng khóc. Mẹ biết là rất đau nhưng phải nhịn. Muốn đi bệnh viện thì cũng phải cầm máu đã. Để máu chảy như thế mà đến bệnh viện thì sẽ cạn máu mất. Vành mắt Hạng Linh đỏ bừng, nhìn con gái đau, bà cũng không vui vẻ gì cho cam. Chỉ hận không thể chịu đau thay con thôi. Kiều Tâm Duy lắc đầu, nước mắt chảy dài. Con không khóc vì đau mà là... Cô quay đầu nhìn ba dượng. Ba, mẹ, anh, sau này con thường về nhà có được không? Cảnh Chí Thành gật gù. Được, đương nhiên là được rồi. Đây là nhà con mà. Lúc ở nhà, chuông cửa vang lên. Cảnh Chí Thành đi ra mở cửa. Hóa ra là Giang Hạo, mang theo cái thây đầy rượu đến. Lái xe mà uống rượu à? Giang Hạo vội nói. Không có, con gọi xe đến. Gần đây ba trông khỏe ghê. Tâm Duy đâu à? Ai? Con bé đứt tay, đang ở băng bó cầm máu trong toilet. Giang Hạo vội đi vào thì thấy Cảnh Thượng cầm tay Kiều Tâm Duy bôi thuốc. Trong mắt ngập tràn lo lắng và tình cảm, hoàn toàn không giống tình cảm giữa hai anh em. Giang Hạo thầm cảm thán, phải mau tìm cô nào giới thiệu cho Cảnh Thượng mới được. Có cần tôi làm gì không? Không cần, sắp xong rồi. Cảnh Thượng cẩn thận dán băng cá nhân vào tay cô. Dán một cái không đủ nên dán hai cái. Vết thương lớn quá, hay đi bệnh viện đi tiêm một mũi. Kiều Tâm Duy vẫy tay. Không cần đâu, vậy là được rồi. Không cần phiền phức vậy đâu. Không được, phải đi. Cảnh Thượng kéo tay không cho cô làm rộn. Bộ dạng ân cần như thể quên hết mọi người. Cảnh Chí Thành và Hạng Linh thấy vậy thì lo lắng con trai làm chuyện gì khác người. Giang Hạo thấy khó chịu, anh ho khẽ. Tâm Duy, hôm nay muộn rồi, ba mẹ phải nghỉ ngơi. Anh thấy chúng ta nên về nhà trước, hôm nào rảnh thì về chơi. Đưa con bé đi bệnh viện. Cảnh Thượng cố chấp nhìn Giang Hạo. Anh thấy vết thương của cô rất sâu. Giang Hạo ngẩn người gật đầu nói. Được rồi. Trên xe taxi, Giang Hạo không nhịn được, nói. Anh của em vẫn quan tâm em vậy à? Kiều Tâm Duy biết anh đang ghen, nhưng cô lại sợ anh phủ nhận mình đang ghen. Cô không muốn trở thành kẻ ngu si tự cho là đúng. Cô lạnh nhạt bảo, anh em đương nhiên phải quan tâm em rồi. Em là em gái của anh ấy mà. Giang Hạo cười gằn. Chỉ sợ không phải em gái đơn giản vậy. Em xem cậu ta là anh trai, nhưng cậu ta lại không xem em là em gái. Hai người không có máu mủ ruột thịt. Kiều Tâm Duy lườm anh, không muốn cãi nhau nên xoay người nhìn ra ngoài. Giang Hạo còn nói, nếu anh không tới thì cậu ta đưa em đi bệnh viện chứ gì. Nói xong anh đột nhiên nói, tài xế đến bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Em đã băng bó kỹ rồi. Đi bệnh viện tháo nó ra rồi lại băng lại à? Không đi. Tài xế khó xử. Hai người này đang giận nhau, không biết nên nghe ai. Giang Hạo uống rượu vào nên cũng khó chịu hơn ngày thường. Đến bệnh viện, anh bảo đến bệnh viện, miễn cho em bị gì rồi, thì anh em lại oán anh không chăm sóc tốt. Ôi Giang Hạo, sao anh lại vậy chứ? Giang Hạo chủ động cầm ví tiền, lấy 5 tờ tiền đưa ra phía trước. Đến bệnh viện, tài xế cười nói, không nhiều vậy đâu, hai người bình tĩnh nói chuyện đi. Giang Hạo đưa tiền như đại gia, cứ cầm lấy, sau khi chúng tôi tới bệnh viện, anh đợi một chút, chúng tôi còn về nhà nữa. Ôi, được rồi. Sau đó taxi đến bệnh viện, Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy xuống xe. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi nhỏ. Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy vào phòng cấp cứu. Kiều Tâm Duy cau mày bĩu môi, không tình nguyện. Chỉ bị thương nhỏ thôi, đã băng kỹ rồi. Vào kiểm tra thì phải chịu đau lần nữa à? Không cần phải vậy. Anh bảo đưa em đi bệnh viện tiêm. Kiều Tâm Duy thấy hít dùng 10 con bò cũng không kéo lại được anh, thẳng thắn nói. Anh đừng gây sự nữa, làm chuyện ấu trĩ như vậy vui lắm à? Lúc nãy anh cố ý đưa cho tài xế 500 đồng, cô chẳng thấy vui tí nào. Anh gây sự khi nào? Anh lo lắng cho vết thương của em cũng sai à? Kiều Tâm Duy dừng chân tức giận nói. Giang Hạo, anh đừng có được voi đòi tiên, em không muốn cãi nhau với anh. Nếu anh không ghen thì đừng giả vờ như vậy với em. Em ngu lắm, không phân biệt được. Giang Hạo quay lại, thấy mắt cô đỏ bừng, lại nói một câu đâm trúng chỗ hiểu, xuyên thẳng qua sự giả vờ và rộng lượng của anh. Anh không hiểu nguyên cớ. Anh sao chứ? Anh chỉ muốn làm cô vui thôi mà. Anh trai quan tâm em, dù gì anh ấy làm gì thì anh ấy vẫn là anh em. Em... Cô chưa nói xong thì đã bị Giang Hạo hôn mất. Anh nuốt hết những bất mãn và tức giận của cô vào miệng. Anh thừa nhận anh thấy khó chịu. Nhìn người đàn ông khác quan tâm cô mà anh lại cứ làm cô ấy tổn thương. Anh sợ, anh ghen tị, nhưng anh không dám thừa nhận bằng miệng, chỉ vì chút mặt mũi đàn ông buồn cười của anh. Chuyện Vân Thanh khiến bầu không khí của công ty trở nên ngột ngạt. Các đồng nghiệp đều im lặng, nghiêm túc làm công việc của mình. Ngay cả Tiểu Mật luôn mồm cũng trở nên yên tĩnh ít lời. Kiều Tâm Duy đang làm việc thì bị người khác vỗ vai. Cô quay lại nhìn, ngạc nhiên hỏi. Trần Kính Nghiệp, sao anh lại đến đây thế? Mấy ngày không thấy Trần Kính Nghiệp, anh ta gầy hẳn ra, hốc mắt sâu hơn, tiều tụy vô cùng, anh ta gượng cười. Tôi tới thu dọn vài thứ của Văn Thanh, xem như việc cuối cùng có thể làm cho cô ấy. Có cần tôi giúp gì không? Không, để tôi ngồi ở chỗ cô ấy một chút. Kiều Tâm Duy gật đầu, sau đó cô thấy người đàn ông cao 7 thước, im lặng ngồi một chỗ, đơ người nhìn các vật phẩm trên bàn làm việc. Những đồng nghiệp khác không tới quấy rầy anh ta, ngay cả những người đang nói chuyện về công việc cũng im lại. Tiếng lật giấy, bấm chuột, bước đi đều nhỏ dần rồi yên tĩnh hẳn. Giang Hạo nhắn một tin. Anh lên máy bay, ở nhà đợi anh về. Hôm nay anh đi công tác, vừa sáng sớm đã dọn đồ ra sân bay, đi ít nhất cũng 5 ngày. Có nhiều hơn không thì chưa biết. Kiều Tâm Duy bấm vài chữ, thuận buồm xuôi gió. Nhìn bóng lưng cô đơn của Trần Kinh Nghiệp, cô càng muốn quý trọng mọi thứ bây giờ. Cô nghĩ, Giang Hạo không phải loại người máu lạnh. Suy tình là ưu điểm của anh. Trước khi Tiêu Thiên Ái trở về, anh không làm gì sai cả. Sau khi Tiêu Thiên Ái trở về, anh có sự bất đắc dĩ của mình. Đợi một thời gian nữa, đợi một chút rồi trái tim anh sẽ có chỗ cho cô. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, không bao dung thì phải sống trong dằn vặt ư. Hôm nay Tiêu Thiên Ái đọc hợp đồng mà Thẩm Đại Hải đưa tới, uyển chuyển từ chối. Ngại quá, Tổng Giám Đốc Thẩm, tôi không có ý tăng tuổi. Nhạc hội, lúc trước đã thỏa thuận là 17 hàng tháng sẽ có nhạc hội rồi. Thẩm Đại Hải cau mày ôn hòa nói. Cô Tiêu, sao không đọc hết hợp đồng đã? Bây giờ cô đang nổi tiếng, sao không nhân lúc này để kiếm thêm một ít? Cảm ơn, tôi không cần. Cô không phải thương nhân, cô có điểm mấu chốt của mình. Thẩm Đại Hải khuyên nhủ. Cô Tiêu, lần đầu chúng ta hợp tác rất tốt, sự thành công ở trong nước của cô có hơn phân nửa là công lao của tôi. Nhưng cô cũng phải hiểu, người trong vòng này xuất hiện như sóng. Nếu không tăng số lần xuất hiện trước khán giả thì cô sẽ bị lãng quên ngay. Nếu cô muốn nhạc hội 3 năm sẽ đông người, thì hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi, chắc chắn cô sẽ nổi tiếng. Tiêu Thiên Ái bật cười. Tổng giám đốc Thẩm, nổi tiếng chẳng có ích lợi gì với tôi cả. Tôi không phải người bình thường, chân tôi có thật. Những thứ nổi tiếng kia chỉ là hư vô mà thôi, tôi không cần. Tôi cần. Giọng Thẩm Đại Hải trở nên không khách sáo nữa. Cô Tiêu đừng thanh cao như vậy, tôi đến đây thương lượng chuyện này là vì tôn trọng và ngưỡng mộ cô. Cô đọc kỹ hợp đồng, số buổi nhạc hội được tăng lên sẽ được trả với giá gấp 3 hiện tại. Còn được diễn ở rạp hát quốc gia, ghế ngồi nhiều hơn, nó sẽ giúp cô tăng độ nổi tiếng hơn bây giờ. Chắc chắn không có hại gì với cô cả. Hơn nữa, việc tuyên truyền cũng sẽ làm tốt. Tôi đảm bảo giá trị và sự nổi tiếng của cô sẽ nâng lên một bậc nữa. Đến lúc đó, giá nhạc hội của cô cũng tăng cao hơn. Tiêu Thiên Ái vẫn lạnh nhạt với lời khuyên nhủ tận tình của Thẩm Đại Hải. Tôi về nước mở nhạc hội không phải vì tiền. Cô đã kiếm đủ tiền ở Anh rồi. Việc nổi tiếng qua một buổi nhạc hội ở trong nước không phải cố ý. Mặt Thẩm Đại Hải đen lại. Cô Tiêu, tôi hiểu suy nghĩ của nhà nghệ thuật như cô. Nhưng cô phải xem tình huống rồi mới thể hiện sự thanh cao của mình. Cô không làm vì tiền nhưng đoàn đội của cô. Đoàn đội của tôi xoay quanh cô là vì lợi ích. Nói thẳng ra, cô cho rằng thành tựu của cô hôm nay là nhờ thiên phú thật à? Nếu không phải dựa vào sự đóng góp như ngôi sao này thì cả đời này cô cũng đừng mong nổi tiếng. Cô đừng từ chối sớm như vậy, nghĩ cho kỹ vào. Những thứ ở đây của cô đều là do tôi cho. Cô không có đường lui. Tiêu Thiên Ái hết cau mày. Nếu tôi không ký phần hợp đồng thêm này thì ông hủy hợp đồng à? Ha, hủy hợp đồng thì cũng chỉ là phải bồi thường mà thôi. Công ty tôi rất lớn, số tiền đó vẫn trả được. Có điều cô Tiêu, nghe bảo cô không có quan hệ gì lớn ở thủ đô, hai chân tàn tật, không ở được thì phải rút về Anh. Nhưng mà tôi nghe bảo cô đã cắt đường lui của mình ở Anh rồi. Không lẽ cô cũng muốn cắt đường lui ở đây sao? Ông uy hiếp tôi. Không thể gọi là uy hiếp được. Có điều cô đừng chỉ có đòi uống rượu phạt. Tôi có thể thổi phồng cô lên cao thì cũng có thể đẩy cô xuống dưới. Thẩm Đại Hải đứng lên. Bây giờ trông ông ta cao hơn người đang ngồi trên xe lăn là Tiêu Thiên Ái rất nhiều. Ông ta cúi xuống nhìn cô. Có rất nhiều người muốn bám vào tôi để nổi tiếng. Cô có cơ hội lại không biết nắm giữ. Cô đồng ý thì chúng ta cùng thắng. Cô không đồng ý thì chỉ có con đường chết thôi. Suy nghĩ kỹ đi, tôi đợi cô ký tên. Nói xong, Thẩm Đại Hải nghênh ngang đi ra ngoài. Tiêu Thiên Ái tiến không được mà lùi cũng không xong. Trình độ trở mặt của Thẩm Đại Hải còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Cô nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Hạo. Thì ra trên đời này chỉ có mỗi Giang Hạo đối xử tốt với cô mà thôi. Cô vội cầm điện thoại ra gọi cho Giang Hạo. Alo, Thiên Ái, gọi anh có việc gì à? Tiêu Thiên Ái vừa nghe giọng trầm ổn của Giang Hạo thì bật khóc. Em sao thế? Có gì thì từ từ nói, đừng khóc mà. Giang Hạo lo lắng. Tiêu Thiên Ái nghẹn ngào. À Hạo, anh rảnh không? Em gặp phải chuyện khó giải quyết. Anh đang công tác ở bên ngoài không qua được. Em gặp chuyện gì? Mau nói với anh. Thẩm Đại Hải muốn kiếm tiền nên bắt em mở thêm đặc hội. Còn muốn chuyển sang sân khấu ở nhà hát lớn. Ông ta chế nhạo em như ngôi sao. Nhưng em không muốn. Em muốn không muốn biến âm nhạc thanh cao này thành thứ trần tục nhuốm đầy mùi tiền kia. Huống chi điều kiện sức khỏe của em cũng không tốt để làm đến mức đó. À Hạo, em phải làm sao đây? Giang Hạo quả đoán nói. Đừng đồng ý với ông ta. Thẩm Đại Hải là thương nhân ngập mùi tiền, xem lợi ích là trên hết. Nghe anh đi, em mau dừng việc hợp tác này lại. Ông ta chỉ xem em là cây hái tiền thôi. Nhưng lúc trước đã ký tên vào hợp đồng rồi. Tiền hủy hợp đồng rất lớn, em chịu không nổi. Em chỉ muốn an bình thực hiện hợp đồng 3 năm thôi. Giang Hạo im lặng một lát rồi nói. Vậy đợi anh về rồi nghĩ cách. Thẩm Đại Hải sẽ nể mặt anh thôi. Anh sẽ đi bàn chuyện này với ông ta. Thật à? Vậy thì tốt rồi. Khi nào anh về? Không chắc lắm, anh sẽ giải quyết chuyện bên này nhanh thôi. Được, vậy em không làm phiền anh nữa. Cúp điện thoại, Giang Hạo sờ màn hình điện thoại. Không có cuộc gọi nào từ Kiều Tâm Duy cả. Anh đi 3 ngày rồi mà cô lại không gọi một cuộc nào cả. Cô còn giận à? Có phải anh nên mua ít quà về dỗ cô không? Anh nghĩ. Vì Vân Thanh đột nhiên rời đi, từ Nhật ra lại chưa quen với công việc, cho nên Kiều Tâm Duy bận đến ngu người. Ngày nào cũng mang việc về nhà làm tới khuya. Cần giúp một tay không? Buổi tối chỉ cần làm thêm 2 tiếng là đủ rồi. Cô lắc đầu từ chối Nguyễn Tấn. Tổng giám đốc Nguyễn, không cần đâu, tôi có thể giải quyết được. Ôi, trong nhà có ông chồng thích ghen lại hay giả ngầu. Cô không dám nhận ý tốt của Nguyễn Tấn đâu. Nguyễn Tấn thở dài. Vậy tôi bảo trợ lý tới giúp em nhé. Không cần, Nhật Gia đã làm giúp tôi không ít rồi. Nhưng có chút việc phải do tôi làm, nhiều người sẽ loạn mất. Được rồi, thế em phải chăm sóc bản thân đấy, đừng để mình mệt quá. Nếu không A Hảo lại chất vấn sao tôi lại nghiêm khắc với em như vậy. Kiều Tâm Duy bật cười. Chắc vậy, yên tâm đi, tôi sẽ làm xong cho ngày cuối. Tan làm, Kiều Tâm Duy ôm sấp tài liệu. Ôi, phải thức thêm một đêm nữa rồi. Khi mở cửa đôi giày, phát hiện trên giá giày có thêm một đôi giày da là của Giang Hạo, cô ngạc nhiên. Không phải bảo đi ít nhất 5 ngày à? Sao mấy ngày thứ tư đã về rồi? Giang Hạo, Giang Hạo. Giang Hạo đi từ bếp ra. Về rồi à? Đợi lát sẽ có cơm ăn ngay. Sao anh đã về rồi? Ờ, xong việc thì về thôi. Kiều Tâm Duy không hỏi nữa. Cô không hỏi nhiều vấn đề công việc của anh. Anh nói gì thì là cái nấy. 2 năm sống ở nước ngoài, Giang Hạo đã luyện được tay nghề nấu ăn rất tốt. Dù sau khi về nước cũng hiếm khi dùng tới, nhưng bản lĩnh nấu ăn chỉ cần học một lần là đã theo cả đời. 3 món mặn, 1 món canh, có mặn, có nhạt, rất phong phú. Ờ, mùi vị khá đấy. Về nhà không cần làm gì đã được ăn cơm nóng, hạnh phúc thật. Giang Hạo sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô. Gầy đi, tiều tụy, vành mắt đen hơn rồi. Gần đây công việc nhiều lắm à? Không phải, tại Vân Thanh đột nhiên rời đi. Nhật Gia lại là người mới nên em phải xử lý một mình. Xem đi, tài liệu trên bàn đều là công việc của em. À đúng rồi, anh về nhà mà không gọi cho em à? Giang Hạo né tránh ánh mắt của cô nhưng anh lại không muốn lừa cô. Thiên Ái gặp vài chuyện khó giải quyết nên anh phải sắp xếp công việc để về. Mới về lúc sáng, lúc trưa gặp cô ấy để xem tình huống. Chút hạnh phúc vừa mới chớm đã bị dập. Đúng là hoa nở sớm tàn. Tay cầm đũa của cô dừng lại một chút. Ồ, rồi lại tiếp tục ăn. Giang Hạo vội giải thích. Hợp đồng của cô ấy về Bắc Lan có vấn đề. Cô ấy không quen ai ở thủ đô. Anh không giúp thì không ai giúp cô ấy cả. Ồ, em không muốn hỏi gì à? Anh muốn nói thì sẽ nói thôi. Không muốn nói thì em hỏi cũng sẽ không nói gì. Ăn cơm đi. Em còn phải làm việc nữa. Không có nhiều sức để quản chuyện khác đâu. Giang Hạo bị đơ. Cô càng bình tĩnh thì tim anh lại càng lo sợ hơn. Trên đường về, anh luôn do dự không biết có nên nói cho cô biết không. Sợ cô khó chịu nên mới đi gặp Tiêu Thiên Ái trước. Đúng rồi, anh có quà cho em. Giang Hạo để đũa xuống, lấy quà ra. Khăn lụa do XX sản xuất, hàng rất tốt. Cho em cái này. Còn có quà, xem như có lòng. Kiều Tâm Duy vui vẻ cầm lấy. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho em đấy. Nếu không tính nhẫn cưới, em rất thích, cảm ơn. Cô thích thật. Khăn lụa này vừa mềm vừa trơn, màu xanh ngọc hợp với làn da của cô, rất phù hợp trong cái mùa không lạnh không nóng này. Về Tiêu, cứ giúp cô ấy là được. Cô ngăn anh nói, anh nợ cô ấy, em biết, em không giận cũng không ghen tị. Ngoài vui vẻ ra, Giang Hạo còn thấy cảm động nữa. Cô đã trưởng thành rồi. Anh cười cái gì? Kiều Tâm Duy nghi ngờ hỏi. Giang Hạo vòng tay ra sau đầu cô, kéo cô dán vào ngực mình. Cảm ơn em vì đã không nghĩ nhiều, anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Ừ, em đói rồi, ăn cơm thôi. Nhưng Giang Hạo lại giữ chặt cô không buông. Anh đã xác định tình cảm của mình rồi. Anh ngày càng quan tâm cô, cũng càng thích cô hơn, hoặc nói thẳng ra là yêu. Vợ à, anh thừa nhận lúc đầu khi biết cô ấy về, anh có dao động, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi em. Công việc chỉ là nguyên nhân nhỏ. Nguyên nhân quan trọng là anh không muốn mất em. Anh để em... Shit, nghe anh nói hết đã. Giang Hạo vui vẻ nói, mấy ngày đi công tác này đã làm anh hiểu ra không ít. Cô ấy là tình cảm chân thành của anh. Anh cho rằng cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi. Thực ra lúc chúng ta kết hôn anh cũng nghĩ vậy. Nhưng khi cô ấy xuất hiện trước mặt anh, suy nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng anh chỉ có đền ơn, chứ không phải là làm bạn với cô ấy cả đời. Yêu hay không gì đấy, giờ anh không thể nói được. Anh sẽ không mặc kệ cô ấy. Những chuyện này hoàn toàn khác với việc làm bạn cả đời. Anh chỉ muốn sống cùng em cả đời, em hiểu không?